Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, chương 1164, vận mệnh không có lựa chọn. Trên bầu trời mây đen cũng không tản đi, mà là càng tụ càng nhiều. Điện quang thỉnh thoảng phá vỡ chân trời, phát ra cuồn cuộn nổ âm. Chờ Lai Ninh cùng Mạch Thiến mang theo bị thương nữ phù thủy rời đi sau, Axis mới chợt phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể chìm xuống, nếu không phải là dựa vào đại kiếm chống đỡ thân thể, sợ rằng liền bảo trì đứng đều rất là khó khăn. Mới vừa rồi một kích kia cơ hồ tiêu hao nàng tất cả ma lực, mặc dù ma lực vẫn đang không ngừng trào trong cơ thể nàng, nhưng quá trình này hoàn toàn không chịu nàng khống chế. Giống như thân thể mỗi một cái kinh lạc đều đang bị liệt diễm thiêu hủy ma lực hao hết hậu di. Chứng cùng cắn trả tạo thành thống khổ chồng chung một chỗ. Căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Nàng không biết mình còn có thể chống bao lâu, nhưng chỉ có thể xác định là nàng quyết không thể ở chỗ này ngã xuống, nếu không trước làm hết thảy đều đưa tan thành bong bóng ảnh. Từ trên trời giáng xuống nộ lôi không thể nghi ngờ bị thương nặng chém ma già. Nó khảm nạm có phi hành ma thạch, nửa người bị kim sắc tiếng sấm bốc hơi. Trừ ra hành động chế ngự bên ngoài, thực lực cũng hẳn là diện rộng quay ngược lại mới phải. Nhưng Axis cũng không có cảm nhận được điểm này. Trên người nó vẫn tràn đầy hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Tăng lên đến mức tận cùng cảm giác nói cho nàng biết, địch nhân trước mắt vẫn sở hữu tiếp tục năng lực chiến đấu. Đây cũng là nàng để cho đoàn người Lai Ninh mau sớm rút lui duyên cớ. Trên thực tế, hiện trường hỗn loạn ma lực cũng không phải là do nàng một người đưa tới. Có một bộ phận rất lớn trên trình độ cũng đến từ với chém ma giả tràn ra sức mạnh. Đứng lên, nhất định phải đuổi ở trước địch nhân động thủ. Axis cắn chặt hàm răng chậm rãi đứng lên, về phía trước bước ra bước đầu tiên. Mà đúng lúc này, cả người bị nướng khét cao cấp ma quỷ cũng giãy giụa chậm rãi bò dậy. Đáng chết, nó còn sống sao? Lúc trước ra tay thời điểm, Axis đem phần lớn sức mạnh đều nhắm ngay chém ma già. Không ngờ tới đủ để khiến cuồng ma phi hôi yên diệt sức mạnh còn không cách nào để cho một cái cao cấp ma quỷ hoàn toàn toi mạng. Sớm biết như vậy mà nói, nhiều hơn nữa phân nó một đạo sét đánh liền tốt rồi. Nhưng mà làm nàng hơi hơi kinh ngạc là cao cấp ma quỷ lại không có xoay người chạy trốn, cũng không có xông lên cùng nàng liều mạng, mà là lôi kéo dập nát thân thể, từng bước một trèo đến trước mặt Earthrook. Đây là đang làm gì? Chẳng lẽ nó muốn bảo vệ chém ma giả sao? Rất tốt, Axis nắm chặt chuôi kiếm. Đã như vậy, ta chỉ một lần đem hai người các ngươi đều đưa vào địa ngục tốt rồi. Tại điện quang xuyên thấu can thiệp lĩnh vực chớp mắt, Earthrook nghe được một tiếng phảng phất đến từ sâu trong linh hồn kêu gọi. Cũng chính là cái kia một cái chớp mắt, một loại liên hệ kỳ diệu sinh ra. Nó xuyên thấu qua kim quang chói mắt, thấy được cấp độ càng sâu đồ vật đó là nó một mực khát vọng. Nhưng từ đầu đến cuối không có thể đến tới lĩnh vực. Vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, nó liền vượt qua ngưỡng cửa, để lại chính mình ấn ký. Mà cái này trước sau phân giới, chính là nó cùng đại quân trong lúc đó bản chất chênh lệch. Nhưng bây giờ, nên chênh lệch đã không còn tồn tại. Theo cố ý cố thủ Tazira đến mai phục nhân loại, nó bỏ ra rất nhiều đời giới, thậm chí vi phạm mệnh lệnh của bầu trời chi chủ. Bất quá hết thảy các thứ này đều là đáng giá. Cảm thụ ý thức giới giao phó cho lực lượng của nó, Earthrook trực tiếp đem ý nghĩ đầu bắn tới trong đầu của sơ thăng thể thị vệ. Đại nhân, ngài, lên cấp rồi hả? Người sau lập tức truyền đến vẻ mừng như điên, nhưng rất nhanh liền ảm đạm xuống. Đáng tiếc ta chẳng mấy chốc sẽ quy về ma lực chi nguyên, không cách nào nữa đi theo. Ngài chừng, không, ta cũng không có lên cấp nói chính xác. ta cách lên cấp còn kém một bước cuối cùng. Mới vừa rồi một kích thần ý kia làm ta bị thương nặng. Chỉ dựa vào hiện tại tình trạng, ta không cách nào dựa vào lực lượng của chính mình để hoàn thành bước này. Ta có thể vì ngài làm cái gì đó sao? Dâng lên chính ngươi, thị vệ suy nghĩ lần nữa trở nên cao vút phấn chấn. Như vậy là được rồi sao? Mời giao cho ta đi. Đại nhân, cứ việc nó cũng có thể thử nghiệm vượt qua ma thạch hạn chế. Trực tiếp đem chính mình cùng ma lực chi nguyên dung hợp. Giống như siêu phàm nữ phù thủy làm như vậy, lại sẽ sinh ra dạng hậu quả gì lại không thể nào đoán trước. Để cho an toàn, nó không ngại nhẫn nại thêm một hồi. Ý thức tầng diện giao lưu gần như chỉ ở trong nháy mắt. Làm sơ thăng thể dùng hết khí lực cuối cùng bò dậy thời điểm. Tên kia siêu phàm giả cũng chậm rãi đứng thẳng người. Không, hiện tại kêu nữa nàng siêu phàm giả đã không thích hợp. Cách nhau hơn 400 năm sau, nhân loại một lần nữa xuất hiện bên trên siêu phàm. Tốt lúc trước cái kia một cái thần ý tiêu hao rất nhiều. Trong thời gian ngắn rất khó khôi phục như cũ. Đây cũng là cơ hội tốt nhất của nó. Sơ thăng thể thị vệ rốt cuộc leo đến trước người của Earth Group. Cái này khoảng cách ngắn ngủi đã làm cho khí tức sinh mệnh của nó giống như nến tàn trong gió một. Dạng yếu ớt, nhưng ý thức của nó ngược lại càng ngày càng rõ ràng. Đại nhân, tộc ta thật có một ngày có thể thoát khỏi vận mệnh lồng giam. Thắng được cuộc chiến thần ý. Bước lên cái kia mảnh chưa bao giờ có người đụng chạm qua bầu trời sao? Sẽ có một ngày như vậy. Ta bảo đảm, Earthrook dừng một chút, nói ra tên của nó. Tháp Talos, nó mắt sáng rực lên, giống như dập tắt trước cuối cùng toát ra huy hoàng, như thế. Xin mang linh hồn của ta cùng nhau đi tới đi, thị vệ đột nhiên đứng dậy. Đem dùng sức tay cắm vào trán của mình. Axis không khỏi sững sốt, tiếp lấy trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ to lớn. Chỉ thấy cao cấp ma quỷ rú lên lồng lộn rút ra đỉnh đầu của mình ma thạch. Ngay tiếp theo khối lớn máu thịt cùng nhau, nhét vào chém ma giả thiếu sót trong cơ thể. Nơi vết thương ngoạc nguậy hắc quang trong phút chốc bành trướng. Nàng đột nhiên nhớ lại Lô Răng lời từng nói qua ma quỷ yêu cầu thông qua dung hợp ma thạch để thăng. Cấp năng lực, chẳng lẽ Earthrook dự định dưới tình huống như vậy hoàn thành lên cấp nghi thức? Bất kể có phải hay không là như thế, đều phải cắt đứt chúng nó. Axis cố nén thân thể thiêu hủy một dạng đau nhức, lần nữa đem thật vất vả hội tụ lại ma lực chút xuống với trong kiếm. Bầu trời nổ vang tiếng sấm đáp lại ý chí của nàng. Làm sức mạnh ngưng tụ tới cực điểm thời điểm. Nàng hướng mục tiêu chém ra bước vào mới lĩnh vực sau kiếm thứ hai. Mặc dù đầu nhập trong đó ma lực không bằng lúc ban đầu một kích kia, nhưng thanh thế lại không có kém hơn bao nhiêu. Màu vàng sấm sét lần nữa phá vỡ tầng mây, như một đạo roi như vậy quất vào ma quỷ đứng vị trí Earthrook, phát ra một tiếng sắc bén gầm to. Bao trùm trên thân thể hắc quang hóa thành thiếu sót cánh tay, trực tiếp hướng điện quang bắt đi. Hai người đụng nhau, nhất thời kích phát nổ kịch liệt, gào thét sóng khí nhấc lên đại lượng cát đá, trong lúc nhất thời tách rời ra tầm mắt của hai người. Chờ đến bụi trần chậm rãi rơi xuống, cho bụi tâm cũng dần dần trầm xuống, thân hình của chém ma giả nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại, liền mất đi cái kia nửa người. Cũng cơ bản khôi phục nguyên dạng, duy nhất thay đổi là mới dài ra cánh tay to lớn mấy vòng. Đầu vai cùng cánh chó cắm hai cây thật dài gai ngược. Nhìn qua giống nhau cái con kia cao cấp ma quỷ tứ chi. Nhưng hắn tản mát ra khí tức, lại cùng trước hoàn toàn bất đồng rồi. Ta không thể không khen ngợi một câu, ngươi là nữ phù thủy trong thiên tài khó gặp. Không chỉ vượt qua nhân loại đã từng trải qua người mạnh nhất, còn mở ra ý thức giới cửa chính, coi như tuổi thọ cũng chỉ có mười mấy năm chủng tộc tới nói. Có thể làm đến bước này quả thật là đáng quý, Osric đưa ra ngũ trảo, ung dung xé nát đồng loại thân thể, tiếp lấy đem một bình dính đầy lam máu khí bình cắm vào thân thể của mình. Nhưng mà thật đáng tiếc, thiên tài cũng không chỉ ngươi một cái, đặc biệt là đối với tuổi thọ có thể vượt qua cuộc chiến thần ý chúng ta mà nói. Cái này là sinh ra liền tồn tại khác biệt, cứ việc có chút không công bằng, nhưng vận mệnh vốn cũng không có quá nhiều lựa chọn. Con đường của ngươi đến đây chấm dứt, rứt tiếng, nó đã tung người hướng Axis nhào tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.